Trọng sinh sai rồi. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo lên lều trại, đắp lên chăn, notebook trên màn hình quang chiếu vào nàng hai trên mặt. Đoạn Nhược Tinh lấy ra một cái thần bí USB. Đọc lấy văn kiện, truyền phát tin bên trong video văn kiện. Sau đó, ta hảo đáng thương, ta hảo bất lực, mặc xấu xa. Đoạn Nhược Tinh giả mô giả dạng anh lên. Thời tuyết mặc, ta quần áo đều cởi ngươi cho ta xem đại hình tam lưu cầu huyết kịch. Vẫn là 8 giờ đương đều không yêu bá cái loại này. Còn không bằng nàng USB học tập video đâu. Thời tuyết mặc ngáp một cái. Đối video nội dung thực không có hứng thú. Không có gì sự tình nói. Vậy ngủ đi. Đoạn Nhược Tinh méo miệng. Nàng chính mình đều đối cái này trên video mặt diễn đến nội dung không cảm giác. Thời tuyết mặc liền càng không có khả năng. Nàng đột nhiên cảm giác thực không thú vị. Giống như là chuẩn bị thật lâu trứng màu. Phát hiện một chút kinh hỉ đều mang không tới. Đần độn vô vị. Nàng đem USB nhổ xuống tới. Kia hảo bá. Đoạn Nhược Tinh đột nhiên nghĩ đến. Ta còn không có xem qua người USB trang chính là cái gì. Nó là lấy cái gì video lừa người a? Thời tiết mặc trên mặt lộ ra một tia mất tự nhiên biểu tình. Người muốn nhìn nói. Chúng ta hai cái có thể cùng nhau xem. Hảo a hảo a. Đoạn Nhược Tinh thay thời tuyết mặc USB. Thời tuyết mặc lén lút đến gần rồi một ít. Ai? Mặc ngươi tễ ta. Ngươi như vậy chờ mong là không thấy quá bên trong nội dung sao? Đoạn Nhược Tinh hỏi. Đúng vậy. Ta vẫn luôn muốn nhìn một chút bên trong video là cái gì. Nhưng vẫn luôn không cơ hội. Thời tuyết mặc nói chính là lời nói thật. Một người quang minh chính đại xem mảnh nhỏ phiến quái ngượng ngùng. Nàng vẫn luôn muốn tìm một cơ hội trộm xem. Nhưng trên thực tế, Đoạn Nhược Tinh vẫn luôn dán. Nàng có điểm không quá phương tiện. Kỳ thật nếu mảnh nhỏ phiến mở đầu không phải nàng bị phát gục. Nàng không chuẩn đã sớm nhìn. Nhưng quái liền quái ở là cái kia mở đầu. Nàng không thể gạt được Đoạn Nhược Tinh. Bị Đoạn Nhược Tinh nhìn đến nàng đang xem loại này nội dung mảnh nhỏ phiến. Cho rằng đây là nàng là ám chỉ cái gì. Kết quả dẫn tới nàng bị đẩy ngã. Kia nàng chẳng phải là liền lạnh. Nhưng thời tiết mặc lại rất tò mò mặt sau nội dung. Nếu là không chuẩn vạn nhất nàng sau lại phản công đâu. Hắc hắc hắc. Đoạn Nhược Tinh đem con chuột con trỏ ngừng ở trên video mặt. Xong kích truyền phát tin. Truyền phát tin cái kia thời tiết mặc nhìn đến quá. Nàng bị Đoạn Nhược Tinh phát gục phiến đầu. Nhưng Đoạn Nhược Tinh nhìn đến cái này phiến đầu sau. Sắc mặt thay đổi. Kêu lên quái dị. Bổ nhào vào thời tuyết mặc trên người. Duỗi tay che lại nàng đôi mắt. Trong miệng nói. Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Tiểu hài tử không thể xem loại này video. Thời tuyết mặc không nghĩ tới phát gục tới nhanh như vậy. Một chút phản ứng đều không có. Trên mặt bùm bùm bị Đoạn Nhược Tinh tay đánh có điểm đau. Nhưng nàng thực mau phản ứng lại đây. Ngươi cùng nàng làm. Đây là thật sự. Oa không có. Oa không có làm. Cái này phim nhựa là giả. Mặc ngươi cũng không thể đem này mặt trên thật sự. Đoạn Nhược Tinh phản bác. Thanh âm rút so ngày thường cao 8 độ. Lại cao lại tiêm. Nghe giống như là đang nói dối. Nàng không ra một bàn tay chạy nhanh đi rút USB. Notebook thượng cái này mảnh nhỏ phiến còn ở muốn mệnh bá. Nàng thật sợ lại bá trong chốc lát. Trong video nàng liền sẽ nói ra cái gì không nên làm thời tuyết mặc nghe được nói. Thời tuyết mặc cho tới nay đều đem cái này USB nội dung trở thành giả. Tuy rằng có chút tiểu ngượng ngùng. Nhưng không như thế nào thượng quá tâm. Nếu nàng thật sự nhớ thương cái này video, kia nàng đã sớm nhìn, khẳng định sẽ không kéo dài tới hiện tại. Hơn nữa Đoạn Nhược Tinh vừa mới truyền phát tin nàng USB video. Càng là chứng minh rồi nàng trong tay USB video là giả. Nhưng là cái này video một bá ra tới. Đoạn Nhược Tinh vì cái gì muốn chột dạ che nàng đôi mắt còn muốn phủ nhận. Thuyết minh cái này video khẳng định là thật sự. Nàng chính là tái rồi. Đoạn Nhược Tinh, thời tiết mặc kêu to. Ta không có. Đoạn Nhược Tinh nhổ xuống USB. Chuẩn bị tiêu hủy. Người nếu là hủy hoại USB. Kia cái này USB thượng đồ vật chính là thật sự. Nếu không phải thật sự. Người vì cái gì như vậy chột dạ. Thời tiết mặc lay khai Đoạn Nhược Tinh tay. Mặt trầm như nước. Hướng về phía nàng duỗi tay. Nàng là thật sự có điểm sinh khí. Đem USB thả lại đi. Đoạn Nhược Tinh tay đem USB nắm chặt đến gắt gao. Nhưng lại là không dám tiêu hủy. Nhỏ giọng nói thầm. Nơi này đều là giả. Ta tiêu hủy liền tỉnh ngươi miên man suy nghĩ. Thời tuyết mặc không nói lời nào. Nhấp miệng nhìn Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh bị nàng xem áp lực rất lớn. Nhưng nàng vẫn là không chịu giao ra USB. Thời tiết mặc nhìn Đoạn Nhược Tinh chết sống không chịu giao ra USB. Hai người giằng co. Trong lòng tiểu ngọn lửa thấy phong liền trường. Càng ngày càng sinh khí. Đoạn Nhược Tinh thấy thời tuyết mặc sắc mặt càng ngày càng kém. Biết lại rằng co đi xuống sẽ chỉ làm thời tuyết mặc tâm tình càng ngày càng không tốt. Nàng lúc sau lại xong việc liền phiền toái. Làm ra một chút nhỏ bé biến động. Ta muốn trước nhìn xem video nội dung lại quyết định muốn hay không còn cho ngươi. Thời tuyết mặc một ngụm từ chối. Không được, cùng nhau xem. Đoạn Nhược Tinh trong lòng hoảng không được. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình ở cái kia trong thông đạo đối giả thời tuyết mặc làm sự tình không ai sẽ biết. Nhưng không nghĩ tới. Câu kia cách ngôn ứng nghiệm. Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Không nghĩ tới thời tuyết mặc trong tay cư nhiên có ghi hình. Nàng vừa rồi vì cái gì muốn đồng ý xem video đâu. Sớm biết rằng liền không đáp ứng ngươi cùng nhau xem video. Đoạn Nhược Tinh khuôn mặt nhỏ gục xuống dưới. Không tình nguyện đem USB trả lại cấp thời tuyết mặc. Sau đó đem chính mình thân thể đoàn thành một đoàn. Đây là dự bị phải bị thời tuyết mặc đánh tiết tấu. Thời tuyết mặc nhìn nàng một cái. Trong lòng không mau càng nặng. Nàng đem USB một lần nữa cắm trở về. Nàng hôm nay buổi tối nếu là không xem xong này mặt trên video. Nàng đều ngủ không yên. Thời tuyết mặc đem USB cắm hảo. Điểm đánh truyền phát tin video. Lướt qua cái kia nàng nhìn hai lần mở đầu. Lúc sau cốt truyện giống như giống nhau, học tập tư liệu triển khai. Thời tuyết mặc nhìn video. Mặt trầm hạ tới. Đang chuẩn bị vén tay áo sửa chữa Đoạn Nhược Tinh thời điểm. Đoạn Nhược Tinh từ xúc trong một góc đỉnh nắp nồi chui ra tới. Vẻ mặt ngốc biểu tình. Mặt sau như thế nào là mảnh nhỏ phiến A, thời tuyết mặc động tác dừng lại. Gì? Đoạn Nhược Tinh này có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi ngày đó không có ỷ vào nàng là hàng giả đối nàng làm một ít không thể miêu tả sự tình sao? Thời tuyết mặc hỏi. Đoạn Nhược Tinh ngượng ngùng sờ đầu. Cái này nhưng thật ra thật sự. Nhưng là ta muốn làm sáng tỏ một chút. Ta tuyệt đối chưa làm qua cái này trong video sự tình. Cái này chính là phạm tội. Thời tuyết mặc trầm mặc. Một lát sau, nàng mới hỏi. Vậy ngươi rốt cuộc đối ta hàng giả làm cái gì ngươi tuyệt không dám để cho ta biết video. Chấm. Hắc hắc hắc. Đoạn Nhược Tinh lộ ra tiêu chuẩn ý đồ lừa dối quá quan tê cười. Duỗi tay kéo động video tiến độ điều. Bắt bẻ nhìn bên trong nội dung. Nói sang chuyện khác, ta cảm giác cái này phiến chụp không có gì ý tứ a. Thời tuyết mặc chú ý điểm không ở cái này USB thượng. Nàng cùng Đoạn Nhược Tinh USB bên trong nội dung đều bị chứng thực là giả. Nàng chỉ muốn biết Đoạn Nhược Tinh đối nàng hàng giả làm chút cái gì. Bên ngoài đại hắc cầu khẽ meo meo nghe góc tường. Mảnh nhỏ phiến phát ra không thể miêu tả thanh âm. Làm nó lộ ra thẹn thùng bộ dáng. Nhưng nó một bước cũng không dịch khai. Tường phản thấu càng gần. Trong lòng não bổ rất nhiều đồ vật. đã bắt đầu bẻ móng vuốt tính nó khi nào sẽ có tiểu chủ nhân. Nhưng là lều trại, nó cho nên vì kiều diễm tình cảnh cũng không có phát sinh. Tương phản, thời tuyết mặc chính nắm đoạn nhược tinh mặt béo, chất vấn nàng rốt cuộc làm cái gì. Lần này đoạn nhược tinh siêu mạnh miệng, chết sống không chịu nhả ra, chỉ nói chính mình không có làm cái gì trái pháp luật sự tình. Thời tuyết mặc trong lòng cái kia hận nột, nàng gặp được hàng giả thời điểm người nhiều như vậy. Đoạn nhược tinh gặp được hàng giả thời điểm chỉ có nàng một người. Nàng muốn làm cái gì đều được. Mặc mặc, người đó là cái gì biểu tình? Chẳng lẽ người nếu là một người gặp ta hàng giả, người liền sẽ đối nàng làm mảnh nhỏ phiến sự tình. Đoạn nhược tinh nhảy bén bắt giữ đến thời tuyết mặc trên mặt vi diệu biểu tình. Hỏi nàng, ta mới sẽ không làm cái loại này không phẩm sự tình đâu. Thời tuyết mặc phủ nhận, nhưng trên mặt nàng biểu tình bán đứng nàng chân thật ý tưởng. Hừ, còn nói ngươi không nghĩ. Ngươi rõ ràng chính là có cái kia tâm tư, nhưng là không có cơ hội. Đoạn nhược tinh khí đắp đáp, kia như vậy, đại gia kỳ thật đều giống nhau là đại móng heo. Mặc mặc ngươi còn so với ta càng quá mức một ít. Ta bắt ngươi đương bạn tốt, ngươi cư nhiên tưởng thượng ta. Chấm, không không không, thời tuyết mặc lắc đầu nói. Cái kia không quan trọng, ta chỉ là cố ý hướng còn không có tính toán làm như vậy. Mà ngươi là thật sự làm, ta cùng ngươi giảng, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, sớm ngày thẳng thắn, ta liền sớm một chút thả ngươi ngủ. Đoạn nhược tinh lại lần nữa héo nhi, không nói không cho ngủ sao. Ân, thời tuyết mặc nói. Đoạn nhược tinh trầm mặc trong chốc lát, nghẹn một câu, ngôi sao thật là đẹp mắt, ta thích xem ngôi sao. Thời tuyết mặc không chút do dự đem ăn mặc áo ngủ đoạn nhược tinh ném ra lều trải. Đối với đông lạnh thành cầu nàng nói, nếu ngươi như vậy thích bên ngoài, vậy ngươi hôm nay liền ở bên ngoài ngủ đi. Thời tuyết mặc kéo lên lều trải khóa kéo, nghĩ đoạn nhược tinh không quá vài phút liền sẽ xin tha. Hoặc là ra mặt dày toàn ổ chăn. Nhưng là một phút sau, bên ngoài an tĩnh đáng sợ. Thời tuyết mặc nhịn không được kéo ra khóa kéo, nhìn đến bên ngoài tình cảnh tức điên. Đoạn nhược tinh đã sớm cho chính mình trỏng lên cái đại phao phao, mỹ tư tư một chút đều không lạnh, chuẩn bị ở bên ngoài cùng đại hắc cầu chắp vá ngủ một đêm. Đoạn nhược tinh có thể chắp vá, nhưng thời tuyết mặc sẽ không cho phép nàng hai chắp vá. Vì thế lại đem nàng xách đi lên. Ai, mặc mặc, người tới đón ta đi trở về sao? Đoạn nhược tinh bị thời tuyết mặc xách lên thời điểm, còn thực vui vẻ hỏi. Thời tuyết mặc nghe nàng lời nói, trong lòng lại không phải tư vị đi lên. Nàng cảm thấy nàng đối đoạn nhược tinh trừng phạt thủ đoạn căn bản không có tác dụng. Nói như vậy đoạn nhược tinh như thế nào có thể trường trí nhớ đâu. Ai, mưa sao băng a, mặc mặc mau xem. Mưa sao băng, đoạn nhược tinh chỉ vào bầu trời. Làm thời tuyết mặc xem. Thời tuyết mặc ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Nguyên bản ở lập lòe ngôi sao đột nhiên di động lên. Ở sao trời thượng vẽ ra một đạo bạch tuyến. Tiếp theo càng nhiều bạch tuyến từ bầu trời xuất hiện. Chiếu sáng hắc ám vô biên vũ trụ. Nàng trong tay đoạn nhược tinh nhìn đến loại này cảnh đẹp kích động mà kêu to. Chấm, mưa sao băng, mặc mặc, hứa nguyện, nói. Nàng bắt tay đặt ở trước ngực, chuẩn bị hứa nguyện, ở trong nháy mắt kia. Thời tuyết mặc tâm đột nhiên bị vô biên vô hạn bi thống bao phủ. Nàng trầm mặc đem đoạn nhược tinh ném vào lều trại. Đoạn nhược tinh bị ngã vào đi tư vị cũng không dễ chịu. Nàng hoàn toàn bị quăng ngã ngốc. Nàng từ trên giường bò dậy. Mặc mặc, người quăng ngã ta làm gì? Ngôi sao chết mất. Theo sát đoạn nhược tinh sau đó tiến vào lều trại thời tuyết mặc nói. Không phải a, mặc mặc là giải sao. Cái kia là sao băng thể. Là mảnh nhỏ. Nếu là thật sự ngôi sao. Đừng nói quá lớn. Chính là tiểu hành tinh cũng đủ để cho trên địa cầu giống loài hủy diệt. Đoạn Nhược Tinh biện giải nói. Nàng hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Hoàn toàn không hiểu thời tiết mặc vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Đột nhiên trở nên như thế kỳ quái. Thời tiết mặc chui vào trong chăn. Bất động, mặc mặc. Đoạn Nhược Tinh thử tính kêu kêu thời tuyết mặc. Thời tuyết mặc không có đáp lại. Đôi mắt cũng nhắm lại. Tựa hồ là ngủ rồi. Đoạn Nhược Tinh dựa qua đi. Ghé vào bên người nàng. Trong lòng thực mê mang. Không biết sao lại thế này. Nàng hỏi hệ thống. Hệ thống cũng không nói lời nào. Đoạn Nhược Tinh tâm tình cũng trở nên trầm trọng lên. Thời tuyết mặc đột nhiên trở mình. Sờ sờ nàng đầu nói. Đừng lo lắng, còn có ta. Đoạn Nhược Tinh hoàn toàn nghe không hiểu thời tuyết mặc đang nói cái gì. Nghe không hiểu tốt nhất. Cách chương.